Nữ phụ bỏ chồng, chương 24:24, ăn vỉa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Lệ Ngọc dẫn Hiếu Minh ra quán phở bên lề đường thì anh thật hối hận biết vậy anh nói ăn rồi cho xong. Từ nhỏ tới lớn, một là anh ăn ở nhà, hai là anh ra nhà hàng, dữ lắm là ăn trong quán ăn, chứ có bao giờ đặt chân vào mấy quán lề đường thế này đâu. Nhưng mà chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì Lệ Ngọc đã kéo anh vào ngồi xuống bàn mà kêu hai tô phở rồi. Không lẽ đứng dậy bỏ đi sao? Hiếu Minh thật khóc không ra nước mắt, anh tưởng cô sẽ giống như những người khác, sau khi nổi tiếng sẽ chỉ vào nhà hàng ăn thôi. Ai dè, nhìn tô phở trước mắt mà Hiếu Minh thật không dám ăn, ngồi ngoài lề đường ăn thật là ngại quá đi. Nhưng mà, nhìn Lệ Ngọc ăn cũng thấy phát thèm, anh cũng thử nếm đại một chút. Tuy nhiên, không nghĩ tới vừa nếm vào đã không thể ngừng lại được. Sao mà ngon vậy không biết. Anh ăn đến hết phở trong tô hồi nào không hay, nước lèo cũng ngon quá trời, nếu không phải đã no căng, anh thật muốn ăn thêm tô nữa. Anh tưởng phở ngon như vậy chắc sẽ mắc lắm nhưng khi cô tính tiền thì... Dạ 40 đồng, hai tô to như vậy mà chỉ 40 đồng, anh có nghe lầm không nhỉ? Nhưng đúng là anh nghe không làm, Lệ Ngọc móc ra 40 đồng mà trả kia, từ đầu tới cuối Hiếu Minh đều im hơi lặng tiếng, cho đến khi đứng lên đi về, anh mới tò mò hỏi nhỏ cô. Này... Phở vừa nãy ngon như vậy mà sao hai tô có 40 đồng vậy? Lệ Ngọc thản nhiên đáp, thì lề đường chứ đâu phải nhà hàng đâu mà một tô tới mấy trăm đồng. Nhưng Hiếu Minh lại thắc mắc, vậy họ bán như vậy sao mà lời? Lệ Ngọc mỉm cười vỗ vỗ vai anh đúng là một người tốt rất biết nghĩ cho người ta. Nhưng mà anh không biết người lao động nghèo lương rất thấp sao? Một tháng cao lắm là 2-3 ngàn đồng, lớp nào tiền nhà tiền ăn tiền uống đủ thứ còn phải lo cho gia đình nữa. Ăn sáng một tô phở 20 đồng thực ra cũng là xa xỉ với họ. Lệ Ngọc lại chỉ vào một quán phở ven đường khác, anh xem, quán phở đó tuy không ngon bằng quán phở vừa rồi nhưng giá cũng chỉ có 15 đồng một tô thôi. Còn quán cơm bình dân bên kia thì 10 đồng một hộp vậy mà có người cũng còn chê mắc đấy, tôi còn nghe nói có quán 8 đồng một hộp nữa cơ. Vậy anh xem bán như vậy người ta có lời không? Hiếu Minh ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, lời, nhưng sẽ không bằng nhà hàng hay quán ăn lớn. Cao lắm họ cũng bằng mức lương thu nhập của công nhân thôi. Nhưng như vậy cũng không tính là lời, nó thật quá thấp. Nếu hôm nào không đắt khách thì chi phí họ trang trải cuộc sống nhất định sẽ không đủ. Lệ Ngọc dựng cho anh một ngón tay cái. Không hổ là ông chủ, nói sơ là biết liền. Nhưng Hiếu Minh lại càng thắc mắc, nhưng vì sao họ vẫn cứ bán như vậy? Lệ Ngọc mỉm cười nhưng lại thở dài như nhìn vào một phương xa xăm nào đó. Cuộc sống mưu sinh thôi. Tâm hồn nghệ sĩ trong Lệ Ngọc lại nổi lên, chợt cô cất lên giọng hát, cuộc mưu sinh trải bao tháng ngày, đầy gánh hàng rong, đầy quán nhỏ ven đường, dù là đơn sơ, dù cho giản dị, nhưng thấy no lòng người công nhân xa xứ, đời công nhân gian truân khổ nhọc, đầy gánh hàng rong, đầy quán nhỏ ven đường, xin mời anh vào, xin mời chị ghé, những người lao động nhọc nhằn suốt ngày đêm, sáng ra cất bước đi làm, một tô hủ tiếu quán nhỏ bên lề, không thì xôi bánh hàng rong, miễn là được no lòng. Đêm về, mỗi bước gian truân, vẫn là quán nhỏ, vỉa hè ghé vô, ai sơn hào, ai hải vị mặc ai, riêng tôi quán nhỏ, lề đường vẫn cứ vui, mộng cao sang dám đâu ảo tưởng, tuy gánh hàng rong, tuy quán nhỏ ven đường, dù không cao sang, dù không trọng quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng luôn vẫn chào đón anh vào nơi đây, dù anh không lắm bạc nhiều tiền, tôi vẫn mời anh một bữa no lòng, vì tôi và anh cùng chung số phận. Đều là những người, nghèo khó, xa xứ, tìm mưu sinh, quán nhỏ lề đường, sáng tác Huỳnh Mai. Hiếu Minh chợt choàng tay qua vai Lệ Ngọc khoác lên, thở dài nói. Hai y, cô đúng là tài, chỉ là một quán ăn ven đường cũng ra một ca khúc được. Nghe giọng của Hiếu Minh, cô thắc mắc hỏi, anh đang khen tôi hay là sầu vì tôi mà giọng nghe như sầu thiên thu vậy? Cô không mở miệng thì thôi, mở miệng ra thì khiến cho anh không khỏi không cười. Ha ha ha, trời ạ, đó giờ tôi mới lần đầu nghe nói có. Sầu thiên thu, đó, ha ha, cô đúng là không thể khiến tôi nhịn cười được trong 60 giây. Lệ Ngọc thản nhiên, tại anh chưa nghe thôi, chứ người ta nói hà dằm ấy mà. Ừ chắc vậy, nhưng cô nói rất mắc cười, cô có thể làm danh hài được đó. Ừ anh nói cũng có lý há, vậy chắc tôi chuyển nghề thấu hài quá. Ha ha, Hiếu Minh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh đột nhiên cảm thấy không muốn cô đa tài tí nào, cô càng tài giỏi anh lại càng sợ một ngày anh không thể giữ được cô. Cách chương.